Nữ hoàng Ai Cập, tập 90, sức hút của hoàng đế Memphis. Quân lính Ai Cập bẩm báo với hoàng đế Memphis: "Bẩm hoàng thượng, thuyền chúng ta đã tới cập cảng nước C3 rồi ạ." Hoàng đế Memphis nói: "Ừm, hãy phái sứ giả vào trong thành báo hoàng đế Ai Cập nhận lời mời của nữ hoàng, hiện giờ đã cập cảng tại quý quốc." Quân lính Ai Cập đáp: "Vi thần tuân lệnh hoàng thượng." Hoàng đế Memphis nói thêm: "Đừng quên do thám tình hình trong thành cũng như động tĩnh của nữ hoàng và các đại thần." Một vị quan của C3 vội vàng chạy vào triều thông báo: "Thuyền của Ai Cập đã đến đầu cảng rồi." Triều thần C3 hốt hoảng nói: "Sao, thật vậy sao? Thuyền của Ai Cập ư? Chính là thuyền của tên hoàng đế đó sao? Sao có thể chứ? Sao có thể như vậy được? Phải mau thông báo cho nữ hoàng. Hãy khẩn trương báo cho nữ hoàng biết chuyện này." Triều thần C3 chạy vào báo: "Bẩm nữ hoàng." Hoàng đế Memphis nhìn vương quốc C3 và tức giận nói: "Đây là vương quốc của kẻ muốn lấy mạng ta. Đặt chân tới C3 đồng nghĩa với nguy hiểm rình rập. Vì vậy, tất cả hãy cẩn trọng, đề cao cảnh giác." Triều thần C3 vội vàng chạy vào báo với nữ hoàng: "Có tin khẩn cấp thưa nữ hoàng. Thuộc hạ đường đột tiến vào cung là vì có tin khẩn cấp cần báo cáo. Thuyền của Ai Cập hiện tại đã tới đầu cảng của nước ta. Sứ giả của họ đã chờ sẵn ở ngoài thành rồi ạ." "Thưa nữ hoàng, hiện tại thuyền đã ở ngay đầu cảng, người cũng đã tới thành, xin nữ hoàng hãy mau định đoạt ạ." Các quan C3 nghe vậy thì hốt hoảng nói với Caribou, đại thần Caribou. Caribou sửng sốt nói: "Cái gì, sứ giả Ai Cập đã đến đây rồi sao? Có khi nào chỉ là màn kịch ngầm che giấu cái chết của tên hoàng đế kia không?" Vị quan khẩn cấp báo: "Dạ không đâu, thuộc hạ đã cho điều tra, đích thực là có hoàng đế Ai Cập tới." Triều thần C3 hoảng hốt nói: "Nói vậy hắn vẫn còn sống sao? Sao lại như vậy? Tướng quân, không thể có chuyện đó." Nữ hoàng C3 sửng sốt nói: "Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Tên hoàng đế đó còn sống, hắn thoát khỏi vùng biển đầy rẫy cá mập đó." Nữ hoàng C3 vô cùng sửng sốt nói: "Hải quân của vương quốc ta, những kẻ đã rơi xuống biển đen ngày hôm đó, không một ai sống sót hay trồi lên khỏi mặt biển. Thật không ngờ tên hoàng đế đó lại có thể bình an vô sự tới gặp ta. Hừ, rốt cuộc hắn là người như thế nào?" Caribou hốt hoảng và sửng sốt nói: "Sao cơ, rơi xuống vùng biển đó mà lại lành lặn trở về sao? Trừ phi trông thấy tận mắt, nếu không tuyệt đối thần không tin, thưa nữ hoàng." Ở trên thuyền, hoàng đế Memphis nói: "Được rồi Minie, chúng ta vào thành thôi. Tất cả chú ý, Ai Cập ta chấp nhận lời mời tới C3 này, trong lòng nữ hoàng có mưu tính gì không thể lường trước được, tốt nhất nên cẩn trọng." Tướng quân Minie đáp: "Thần đã rõ, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Thần sẽ luôn ở bên cạnh người, một khắc không lơ là." Hoàng đế Memphis nói: "Binh sĩ đã chuẩn bị hết vũ khí rồi chứ?" Tướng quân Minie đáp: "Bẩm, cung tiễn đã được trang bị kín kẽ trên thuyền. Có bất cứ vấn đề gì xảy ra, thuyền sẽ lập tức ra khơi, đội thủy quân luôn trong trạng thái sẵn sàng đợi lệnh. Đội trưởng Callier đang điều dẫn một nhóm khác ngoài thành chờ lệnh của người." Hoàng đế Memphis nói: "Tốt, có bất chắc gì phải bằng mọi giá quay trở lại thuyền." Toàn quân Ai Cập đáp: "Dạ rõ, thưa hoàng thượng." Hoàng đế Memphis nhìn vào thành C3 và nghĩ: "Nữ hoàng C3 là người như thế nào? Lần này tới đây mục đích chính là lập giao ước với vương quốc C3. Vì lý do gì mà muốn lấy mạng của ta? Rất có khả năng nữ hoàng C3 tưởng rằng ta đã chết, lát nữa phải xem cô ta phản ứng như thế nào." Tướng quân Minie nghĩ: "Đã sắp tới cửa thành, quân tình còn chưa có tin tức gì." Triều thần C3 vội nói: nữ hoàng, chúng ta phải làm sao?" Nữ hoàng C3 bực mình nói: "Hừm, ồn ào chết đi được." Caribou nói với nữ hoàng C3: "Nữ hoàng, xin hãy bình tĩnh." Các cung nữ C3 nhìn ra ngoài và nói: "A, thuyền Ai Cập đã tới kìa, hoàng đế Ai Cập nữa kìa." Nữ hoàng C3 nghe vậy thì sửng sốt nói: "Sao cơ?" "Quả thực, ta vẫn chưa trông rõ mặt tên hoàng đế, lúc giao chiến tại biển đen chỉ thoáng thấy mái tóc dài của hắn." Nữ hoàng C3 vội vã tới nhìn ra ngoài và nói: "Caribou, tên hoàng đế đó rốt cuộc có diện mạo như thế nào?" Caribou đáp: "Dạ, hắn có mái tóc dài trông như một thiếu nữ vậy, còn khá trẻ tuổi." Nữ hoàng C3 nhìn ra ngoài và nói: "Giống thiếu nữ sao?" Caribou nhìn ra ngoài chỉ tay và đáp: "Dạ phải, ở đó, chàng trai trẻ tuổi đứng ngay kia chính là hoàng đế Ai Cập." Nữ hoàng C3 nhìn theo và nói: "Người đó sao?" Caribou đáp: "Vâng, thần thật không ngờ là hắn vẫn còn sống." Nữ hoàng Seba nhìn hoàng đế Memphis và nói, đó là hoàng đế Ai Cập sao, Caribou. Quân lính Ai Cập ở xung quanh hoàng đế Memphis và nói, đề cao cảnh giác, không được khinh địch. Hoàng đế Memphis với dáng đứng vô cùng oai phong tuấn tú nói, Minie, thuyền buôn ở đây thật đông đúc, tấp nập cập cảng, đúng như lời Caron đã nói. Tướng quân Minie đáp, dạ đúng thưa hoàng thượng. Nghe nói cả những thương buôn trên sa mạc cũng lặn lội tới đây. Hoàng đế Memphis quan sát và nói, nếu như chuyện đó không xảy ra, ta cũng muốn tham quan học hỏi về nơi này, dù sao đây cũng là nơi Caron háo hức muốn tới. Rốt cuộc, nữ hoàng Seba kia là người như thế nào? Nữ hoàng Seba nhìn hoàng đế Memphis và ngỡ ngàng nói, ôi, tuy xa nhưng vẫn thấy mái tóc dài ẩn hiện, đúng là rất giống một thiếu nữ. Tuấn tú, trẻ trung mà tràn đầy sức sống, không giống kẻ chinh chiến nhiều kinh nghiệm, sao lại có thể thoát khỏi vùng biển cá mập đó, thật khó tin. Tên hoàng đế đẹp trai đó nghe nói đã lấy một yêu nữ về làm hoàng phi, lại vô cùng yêu thương cô ta. Triều thần Seba nói với nữ hoàng, nữ hoàng, nữ hoàng, nữ hoàng, sứ giả đang đợi hồi đáp, ta phải mau chóng quyết định. Nữ hoàng Seba thay đổi thái độ, hào hứng nói, được rồi Caribou, ra ngoài nghênh đón hoàng đế Ai Cập. Triều thần Seba nghe vậy thì sửng sốt nói, chào đón hắn. Caribou đáp, dạ rõ thưa nữ hoàng. Quan quân Seba lo lắng nói, hắn tới rồi, chúng ta đã cải trang thành hải tặc chiến đấu với hắn. Đúng, đúng vậy, nghe nói hắn ta còn sống, tính sao đây? Nữ hoàng Seba nghe vậy thì bực mình nói, im lặng cho ta, đừng có tự hù dọa mình. Nghe cho kỹ đây, không kẻ nào biết hay có liên quan gì tới đám hải tặc đó hết. Tập kích trong đêm hay gì khác, tất cả đều không can dự gì đến chúng ta. Nghe rõ chưa? Quan quân Seba đáp, dạ rõ thưa nữ hoàng. Caribou đồng tình nói, không sai, mọi sự không hề liên quan đến chúng ta. Nữ hoàng Seba nói với Caribou, Caribou, hãy tới trả lời tên hoàng đế đó rằng, hoan nghênh đã tới vương quốc Seba, nữ hoàng ta đang đợi người đại giá quan lâm. Khanh hãy trịnh trọng mời hắn tới đại sảnh đón tiếp. Caribou cung kính đáp, vi thần xin tuân lệnh nữ hoàng. Nữ hoàng Seba nói, số còn lại hãy mau đi chuẩn bị yến tiệc nghênh đón, ta phải đi sửa soạn một chút. Nữ hoàng Seba ngâm mình trong bồn tắm và nói, rắc thêm hoa đi, ta muốn hương thơm tràn ngập. Các cung nữ Seba đáp, dạ thưa nữ hoàng. Nữ hoàng Seba vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nói, đem cả nước hoa Loretan tới đây. Trang điểm hãy dùng hàng Babylon. Các cung nữ Seba nói với nữ hoàng, trang phục thì sao ạ, người muốn mặc loại trang phục nào ạ? Nữ hoàng Seba suy nghĩ và nói, trang phục à, đúng rồi, hãy dùng vải van của phương Đông, thứ sẽ tỏa sáng lấp lánh đêm nay. Các cung nữ đáp, tuân lệnh nữ hoàng. Để nô tỳ đi chuẩn bị ạ. Một cung nữ nói với nữ hoàng, thưa nữ hoàng, vòng cổ trước ngực, người muốn dùng loại nào ạ? Nữ hoàng Seba suy nghĩ và nói, tên hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi, hoàng phi của hắn, cô gái Somnin là người như thế nào, thấy thú vị rồi đây. Các cung nữ Seba nói với nữ hoàng, thưa nữ hoàng, nô tỳ nghe mấy lái buôn nói, hoàng phi Ai Cập xinh đẹp tựa như sen trên sông Nin, hoàng đế còn rất yêu thương nàng. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì bực mình, đập tay xuống nước và nói, lời đồn như thế nào ta không quan tâm. Thái tử Ấn Độ bị ả ta đùa cợt, phải đưa dân chúng tới sông Hằng sinh sống, ngay cả tên hoàng đế tuấn tú đó cũng bị ả mê hoặc đến thế sao? Nữ hoàng Seba bực mình đứng dậy và nói, tên hoàng đế ngu muội, ta sẽ đích thân thức tỉnh ngươi. Mau sửa soạn trang điểm cho ta. Hoàng đế Memphis chờ lâu thì bực mình nói, quá trễ rồi, nữ hoàng Seba rốt cuộc bắt ta phải chờ đợi tới khi nào đây? Minie đồng tình đáp, dạ đúng vậy, một tin báo thôi có cần phải tốn thời gian như vậy không? Hoàng đế Memphis bốc hỏa nói, lề mề hết sức, cô ta lại muốn giở thủ đoạn gì nữa đây? Tướng quân Minie nghe vậy thì nói, thưa hoàng thượng, xin người hãy bình tĩnh, tạm thời. Quan quân Seba dẫn Caribou tới và nói, đại thần Caribou chính là ở đó. Caribou nhìn và sửng sốt nói, chính là tên hoàng đế đó, hắn vẫn còn sống. Caribou tới nói với hoàng đế Memphis, dạ, chào mừng người đã không quản ngại xa xôi đến vương quốc Seba nhỏ bé này, vạn lần mong người thứ tội cho sự chậm trễ của thần. Tướng quân Minie nói với hoàng đế Memphis, hoàng thượng, Seba đã phái người tới nghênh đón ạ. Hoàng đế Memphis nói với Caribou, hừm, cuối cùng cũng bò tới rồi sao? Triều thần Seba nhìn hoàng đế Memphis và nói, hoàng đế Ai Cập đây sao? Caribou quỳ và cung kính nói, Thần Caribou xin phép được dẫn đường. Nữ hoàng của chúng thần đã rất mong người, hiện đang chờ ở sảnh, xin mời đi lối này ạ. Hoàng đế Memphis nhìn Caribou và nói, hừm, ngươi mang danh sứ thần đến nước ta đúng chứ? Vậy ra ngươi cũng chính là đại thần của Seba sao? Minie nghe vậy thì nói, đại thần ư? Caribou cung kính đáp, quả là thần đã được diện kiến người trước đó rồi ạ. Xin người hãy theo thần. Hoàng đế Memphis nói, được, ngươi hãy dẫn đường đi. Quan quân Seba ra nghênh đón và nói, là hoàng đế. Quan quân Ai Cập nói, không được chủ quan. Các cung nữ Seba nhìn hoàng đế Memphis và nói, hoàng đế Ai Cập kìa, thật anh tuấn, hệt như lời đồn. Triều thần Seba nhìn hoàng đế Memphis và nói, người có mái tóc dài kia là hoàng đế Ai Cập sao? Là tên hoàng đế bị rớt xuống biển đó sao? Sao hắn có thể sống sót? Caribou dẫn hoàng đế Memphis vào triều và nói, bẩm hoàng thượng, mời người nghỉ ngơi tại đại sảnh phía trước. Cung nữ Seba báo với nữ hoàng, nữ hoàng, hoàng đế Ai Cập đã tới đại sảnh rồi ạ. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì nói, đến rồi sao? Tên hoàng đế đó vừa thoát khỏi cái chết, chắc hẳn đang rất bực bội. Nhưng hắn vẫn tới đây vì vụ trầm hương. Caribou vào và nói, bẩm nữ hoàng, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ. Nữ hoàng Seba nói, Seba ta chính là nguồn trầm hương vô hạn. Không chỉ Ai Cập, thần điện Babylon, Abyssinia và các nước khác đều coi trầm hương là cực phẩm. Caribou đáp, dạ đúng vậy, khi tiến hành lễ tế, không thể thiếu trầm hương được. Nữ hoàng Seba nói, Caribou, ngươi nghĩ vương quốc Seba ta nên ngoan ngoãn dâng cực phẩm cho hắn, hay để cho hắn sốt ruột thêm chút nữa? Caribou nghe vậy thì nói, nữ hoàng muốn cho hắn một bài học. Nữ hoàng Seba nói, ta rất tò mò, muốn xem tên hoàng đế đó sẽ làm gì đây. Caribou ra và nói với hoàng đế Memphis, bẩm hoàng thượng, nữ hoàng của vương quốc Seba xin được ra mắt người. Nữ hoàng Seba vô cùng gợi cảm, uyển chuyển đi ra và nói, hoàng đế Ai Cập kiêu hùng đây sao, hoan nghênh ngài đã tới vương quốc của ta. Tướng quân Minie nhìn và nói, nữ hoàng. Quân lính Ai Cập nhìn và nói, nữ hoàng Seba, kẻ đã ám hại hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nhìn nữ hoàng Seba và nói, nữ hoàng Seba. Hoàng đế Memphis bực mình nói, người phụ nữ này là nữ hoàng Seba, thật đáng hận, dám ám hại ta, cố tình dẫn ta vào vùng biển cá mập. Minie thấy vậy thì vội nói, hoàng thượng, bất luận thế nào, xin người hãy bình tĩnh. Hoàng đế Memphis bực mình nói, đây là người mà Caron mong muốn được gặp một lần đây sao? Minie nói với hoàng đế Memphis, xin người. Hoàng đế Memphis nói, ta biết rồi. Hoàng đế Memphis vô cùng bốc hỏa nhưng vẫn nói, nữ hoàng Seba lần đầu gặp mặt, thật hân hạnh. Cảm tạ nàng lần này mời ta tới quý quốc, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Nữ hoàng Seba say đắm nhìn hoàng đế Memphis và nói, thưa hoàng thượng, được gặp ngài mới là vinh hạnh của ta mới đúng. Nữ hoàng Seba say đắm nhìn hoàng đế Memphis và nghĩ, ôi trời, đứng gần, trông thật kỹ, quả nhiên khuôn dung phi phàm. Hắn chính là hoàng đế Ai Cập, danh tiếng vang dội đó sao? Thật là tuấn tú bất phàm, so với hoàng tử Ấn Độ lại càng mê hoặc lòng người. Thật không ngờ, trẻ tuổi như vậy lại có thể thoát khỏi vùng biển đó mà không một vết chảy xước. Thật dũng mãnh anh tuấn, ôi, thật muốn xem chàng dũng mãnh cỡ nào. Hoàng đế Memphis vô cùng bực mình nói, khốn kiếp, sao lại cùng ả đàn bà này ký hiệp ước kia chứ? Tướng quân Minie nghe vậy thì vội nói, hoàng thượng. Nữ hoàng Seba nhìn hoàng đế Memphis và nói, hoàng đế Ai Cập, ta trịnh trọng cảm tạ người không quản ngại xa xôi tới vương quốc Seba này. Nữ hoàng Seba nói với triều thần, đại thần, mau mau chuẩn bị yến tiệc. Tất cả hãy bày biện thật chu đáo, đón chào hoàng đế Ai Cập đến vương quốc ta. Các cung nữ Seba đáp, tuân lệnh nữ hoàng. Caribou đáp, tuân lệnh nữ hoàng. Caribou nhìn nữ hoàng Seba và nghĩ, nữ hoàng, rốt cuộc người muốn làm gì, không phải là cao hứng quá chứ? Triều thần Seba vui mừng nói, hoan hô, mở yến tiệc thôi. Hoàng đế Memphis và quan quân Ai Cập nghe vậy thì sửng sốt. Quân lính Ai Cập nói, yến tiệc. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, chuyện gì vậy? Minie nói với hoàng đế Memphis, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nói với nữ hoàng Seba, nữ hoàng Seba, ta tới đây ngày hôm nay là vì hiệp ước giao dịch trầm hương vật phẩm cúng tế của Ai Cập từ ngàn năm nay. Không cần thiết dày công chuẩn bị yến tiệc làm gì. Ta thiết nghĩ nên mau chóng bàn việc chính thì hơn. Tướng quân Minier nghĩ thật khó hiểu. Nữ hoàng Seba đi tới cầm tay hoàng đế Memphisư và nói: Hoàng thượng đáng mến, chàng đã cất công đến đây, hãy để ta được khoản đãi chàng thật chu đáo. Hiệp ước cứ để sau yến tiệc rồi hãy bàn. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói: Sao cơ? Tướng quân Minier lo lắng nói: Hoàng thượng cảnh giác. Nữ hoàng Seba vui vẻ và hào hứng nói: Mau bày yến tiệc ra đi. Gọi vũ nữ tới, nổi nhạc lớn lên. Caribou nghe vậy thì sửng sốt nói: Nữ hoàng. Nữ hoàng Seba cầm ly rượu đưa cho hoàng đế Memphisư và nói: Hoàng thượng, nào, hãy cùng ta cùng ly đi chứ. Hoàng đế Memphisư nghĩ, rốt cuộc người đàn bà này đang toan tính điều gì? Minier lo lắng nói: Hoàng thượng, tại vương quốc Seba, dự báo lại có một cơn bão biến sắp xảy đến. Ngay khi đó, ở Ai Cập, Caron nghĩ: Memphisư, giờ hẳn chàng đã gặp được nữ hoàng Seba rồi, nhưng sao lòng ta lại bất an như vậy? Tử tù Nemen nhìn Caron và căm tức nghĩ: Hừm, nhân cơ hội Memphisư không có ở đây, ta nhất định phải đoạt được ngôi vị tướng quân. Khi đó, hoàng đế Memphisư nghĩ: Rốt cuộc bà nữ hoàng này muốn gì đây? Nữ hoàng Seba hào hứng nói: Mau bày yến tiệc ra đi, cho âm nhạc nổi lớn thật lớn lên nào. Ha ha, yến tiệc chào đón hoàng đế Ai Cập của chúng ta. Cùng vui yến tiệc nào. Hoàng đế Memphisư nhìn nữ hoàng Seba và nghĩ: Cô ta muốn gì đây? Rõ ràng muốn ám hại ta. Tướng quân Minie nói: Hoàng thượng vẫn nên cảnh giác thì hơn. Hoàng đế Memphisư nói: Cái gì mà mở yến tiệc chào đón ta? Chính cô ta khiến ta rớt xuống biển, ý đồ ám hại ta. Sự chào đón này là sao? Âm mưu thực sự của cô ta là gì? Quân lính Ai Cập sửng sốt nói: Thay đổi một cách kỳ lạ, bày đặt mở yến tiệc, quả là đáng sợ, hãy cảnh giác. Nữ hoàng Seba hào hứng và vui vẻ ra lệnh: Vũ nữ, hãy nồng nhiệt hơn đi. Tất cả nghe đây, yến tiệc ngày hôm nay là vì mừng hoàng đế Ai Cập ghé thăm vương quốc của chúng ta. Hãy thiết đãi thật trịnh trọng. Các cung nữ vui vẻ đáp: Dạ rõ thưa nữ hoàng. Triều thần Seba thấy vậy thì sửng sốt nói: Bẩm đại thần, rốt cuộc nữ hoàng đang làm gì vậy ạ? Caribou nói: Người lại nổi hứng, muốn vui chơi rồi, cứ theo ý của người đi, mau bày yến tiệc lên. Nữ hoàng Seba tới bên cạnh hoàng đế Memphisư và nói: Hoàng thượng, mau tới đây, hôm nay ta sẽ thật lòng tiếp đãi chàng. Nữ hoàng Seba lả lơi ngồi bên cạnh hoàng đế Memphisư và nói: Chàng hãy kể cho ta nghe một chút về Ai Cập của chàng đi. Tướng quân Minier nhìn thấy cảnh đó thì nghĩ: Hoàng thượng hãy cẩn trọng. Quân lính Ai Cập nhìn thấy cảnh đó thì sửng sốt nói: Bà ta tiếp cận hoàng thượng, lả lướt dính chặt vào hoàng thượng, thật là... Hừ, dáng vẻ đó là sao kia chứ? Caribou nhìn cảnh đó và nghĩ: Nữ hoàng, người tính làm gì vậy? Nữ hoàng Seba cầm ly rượu nhìn hoàng đế Memphisư và nói: Chàng hoàng đế đẹp trai, rượu này từ phương đông cống tiến tới, chàng thử một chút đi. Hoàng đế Memphisư nói: À, được rồi. Tướng quân Minie nghe vậy thì sửng sốt nói: Sao, ly rượu, lẽ nào có độc? Tướng quân Minie lo lắng cho hoàng đế Memphisư và nói với nữ hoàng: Bẩm nữ hoàng, ly rượu này xin hãy ban cho thuộc hạ. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì sửng sốt nói: Cái gì? Nữ hoàng Seba nổi nóng nói: Ngươi nghĩ mình là ai mà dám cầu ta ban rượu cho ngươi? Thật hỗn xược, chỉ là một thuộc hạ nhỏ bé mà dám thốt ra những lời bất kính với ta. Hoàng đế Memphisư nói: Xin thứ lỗi nữ hoàng. Hoàng đế Memphisư nhìn nữ hoàng Seba và nói: Hành động của hắn đều có lý do cả, nữ hoàng Seba. Nữ hoàng, ta chấp nhận lời mời của nữ hoàng tới Seba, nhưng trên đường đến quý quốc đã xảy ra một sự việc nguy hiểm, suýt chút nữa mất mạng. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì giật mình nói: Ơ. Hoàng đế Memphisư nói tiếp: Sức khỏe của ta chưa hồi phục hoàn toàn, vì thế mà hắn mới khinh suất như vậy. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì toát mồ hôi nói: Ơ, vậy là... Cung nữ dâng rượu cho hoàng đế Memphisư và nói: Hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư cầm một ly rượu và nói: Nhưng nữ hoàng đã có hảo ý như vậy, ta cung kính không bằng tuân lệnh. Hoàng đế Memphisư đưa ly rượu lên và uống. Tướng quân Minie lo lắng toát mồ hôi nói: Ôi hoàng thượng. Quân lính Ai Cập lo lắng nói: Trời, người uống rồi, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis uống hết ly rượu, quay sang nói với nữ hoàng Seba. Quả thực là rượu ngon, mong nữ hoàng không chấp nhận hành động vừa rồi. Nữ hoàng Seba sửng sốt nhìn hoàng đế Memphis và nói, chàng. Nữ hoàng Seba nhìn hoàng đế Memphis toát mồ hôi nghĩ. Cái gì thế này, cảm giác áp bức từ hắn, không thể nào hắn biết ta đã tập kích thuyền của hắn, lẽ nào? Caribou nói, tên hoàng đế đó, chỉ bởi vẻ ngoài của hắn mà ta lơ là, thật không thể coi thường hắn. Vị quan của Seba nói với Caribou, quan đại thần, nữ hoàng hình như lo lắng rồi. Nữ hoàng Seba nói, hắn dám dùng ánh mắt đó nhìn ta sao, thật tức chết mà. Minie thở phào nhẹ nhõm, phù, may quá. Quân lính Ai Cập đáp, đúng vậy. Hoàng đế Memphis nghĩ, tuy đây là nơi mà Caron rất hào hứng muốn đến. Nữ hoàng Seba nhìn hoàng đế Memphis và nghĩ, ôi trời, biết nói sao đây. Càng nhìn chàng lâu, càng thấy anh Tuấn, khuôn mặt cho đến đôi mắt, ôi, trái tim ta không ngừng đập liên hồi. So với hoàng tử Ấn Độ thì lại càng xa vời. Nữ hoàng Seba đẻ tay lên vai hoàng đế Memphis, nhìn hoàng đế Memphis và nói, đúng rồi, hoàng đế đẹp trai. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, hừm. Nữ hoàng Seba lả lơi nói với hoàng đế Memphis, thiếp nghe nói đất nước Ai Cập có rất nhiều thương buôn đến từ Ege và Địa Trung Hải, quả là quốc gia phồn thịnh, thiếp rất ngưỡng mộ. Hoàng đế Memphis lịch sự nói, à, nữ hoàng quá khen rồi, Seba mới chính là vùng đất trù phú của giao thương buôn bán, ta nhìn cũng thấy kinh ngạc. Tướng quân Minie thấy vậy thì nói, cô ta lại cố ý tiếp cận nữa. Quân lính Ai Cập nhìn và nói, hừ, nữ hoàng cứ bám chặt lấy hoàng thượng. Caribou nhìn và nói, nữ hoàng đang làm gì vậy? Rốt cuộc, người có ý định gì? Nữ hoàng Seba nhìn hoàng đế Memphis và nói, chàng có muốn nhân cơ hội này ta tiến thêm một bước nữa không? Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Nữ hoàng Seba lả lơi nói với hoàng đế Memphis, hoàng thượng à, vương quốc của thiếp không chỉ có trầm hương mà ngà voi và vô vàn hương liệu từ phương Đông đều là hạng cực phẩm chân quý. Thiếp cũng muốn sau này được tới thăm đất nước Ai Cập của chàng. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, nữ hoàng, nàng muốn tới Ai Cập ta? Nữ hoàng Seba vẫn đặt hai tay lên vai của hoàng đế Memphis và nói, hai chúng ta cùng nhau xây dựng quốc gia ngày một giàu có, được chứ? Caribou thấy vậy thì nói, nữ hoàng chỉ cần có cơ hội luôn nhắm tới nuốt chọn Ai Cập. Người đang muốn dụ dỗ tên hoàng đế đó. Quân lính Ai Cập thấy vậy thì sửng sốt nói với Minie, tướng quân. Nữ hoàng Seba ngã người vào hoàng đế Memphis và nói tiếp, chàng và thiếp chỉ cần hai chúng ta trị vì thì không có gì là không thể cả, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis sửng sốt nghĩ, hừ, thật không hiểu, bà nữ hoàng này trước đó còn muốn giết ta, đẩy ta xuống biển đen, bây giờ thì lại thêm trò này. Hoàng đế Memphis nói với nữ hoàng Seba, nữ hoàng Seba, thiện ý của nàng ta xin ghi nhận. Đề nghị của nàng xin hãy suy xét kỹ. Ta tới quý quốc lần này trước hết là về vấn đề trầm hương. Mong nữ hoàng hãy theo đúng giao ước chúng ta ký kết hiệp định. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì sửng sốt. Nữ hoàng Seba quay đi và nói, ta hiểu rồi, xin hãy chờ trong giây lát. Quan đại thần theo ta. Caribou đáp, tuân lệnh nữ hoàng. Minie tới bên cạnh hoàng đế Memphis và nói, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nói, ừ. Quân lính Ai Cập tới bên cạnh hoàng đế Memphis và nói, bà nữ hoàng đó thật không biết xấu hổ, thật khó tin, bà ta muốn gì chứ, khó mà tin được lời bà ta. Nữ hoàng Seba vô cùng tức tối đi vào trong và nói, đáng ghét, thật là đáng ghét mà. Tên hoàng đế đó, hắn dám từ chối ta, dám phớt lờ ta, người được mệnh danh là viên đá quý lấp lánh nhất Seba này. Nữ hoàng Seba vô cùng tức tối, quăng vương miện đang đội trên đầu xuống đất và nói, hừ, lần đầu tiên ta bị sỉ nhục như thế này. Các cung nữ Seba vội nói, nữ hoàng, người là xinh đẹp nhất ạ. Caribou vội nói, nữ hoàng, xin người hãy bình tĩnh lại đã, một phút nóng giận sẽ hỏng đại sự mất. Các quan Seba nghĩ, trước giờ nữ hoàng rất mạnh mẽ, e là lần này. Các cung nữ Seba nói, nữ hoàng, xin người bình tĩnh. Nữ hoàng Seba vô cùng tức tối nói, tên hoàng đế trẻ tuổi kia, làm sao để đối phó hắn đây? Hắn, ngay cả rớt xuống biển đầy cá mập cũng không chết. Mà đến ta, hắn cũng không có chút rung động. Vậy là sao? Khốn kiếp, ta phải cho hắn một bài học. Hừ, ta không cam tâm. Nữ hoàng xe ba nghe thấy tiếng của một con thú và suy nghĩ. À, đúng rồi. Nữ hoàng xe ba lấy lại bình tĩnh và nói. Đại thần. Caribou vội đáp. Dạ, người đã bình tĩnh lại rồi ư, thật là may quá. Cung nữ xe ba đem y phục tới và nói. Nữ hoàng, người hãy thay y phục mới đi ạ. Caribou nói. Không thể kéo dài thời gian thêm nữa, phải ký hiệp ước trước đã. Caribou nói với các quan, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Các quan xe ba đáp, dạ bẩm đại thần, hiệp ước đã chuẩn bị xong rồi ạ. Nữ hoàng xe ba nói, mau gọi Sahani đến phòng kế cho ta. Các cung nữ đáp, dạ nữ hoàng. Caribou nghe vậy thì sửng sốt nói, hả? Cho gọi Sahani ư? Sao người lại truyền luyện sư Sahani, người thái tử Ấn Độ đã tặng cho nữ hoàng? Nữ hoàng xe ba nói với Caribou, quan đại thần, cùng ta tới sảnh. Caribou cung kính đáp, dạ. Nữ hoàng xe ba nói, đại thần Caribou, ta muốn tên hoàng đế đó bị dã thú cắn cho đến chết. Caribou nghe vậy thì sửng sốt nói, sao ạ? Vạn lần không thể thưa nữ hoàng, như vậy chẳng khác nào chúng ta đối đầu trực diện với Ai Cập. Nữ hoàng xe ba nói, chỉ là tai nạn thôi mà, mãnh thú từ đâu đó xuất hiện tấn công hoàng đế của chúng ta. Caribou lo lắng nói, nữ hoàng, như vậy quá mạo hiểm, xin người hãy suy nghĩ lại. Nữ hoàng xe ba nói, tai nạn đó không có liên quan đến ta. Nữ hoàng xe ba đi ra sảnh. Tướng quân Minie nhìn thấy và nói, bà ta đến là nữ hoàng. Quân lính Ai Cập nói là nữ hoàng xe ba đã đến. Nữ hoàng xe ba bước ra và nói, hoàng thượng, thứ lỗi cho ta đã để người đợi lâu. Hiệp ước đã chuẩn bị xong, mời người qua đây. Hãy cùng ta đến đền tế lễ của nữ thần mặt trăng phía trước. Hoàng thượng, nhớ theo sau ta đấy. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vui mừng nói, ta rất cảm kích. Tướng quân Minie nói với quân lính Ai Cập, bảo vệ hoàng thượng, đến ngôi đền nữ thần mặt trăng. Quân lính Ai Cập đáp, dạ rõ thưa tướng quân. Nữ hoàng Seba đi trước và nói, xin mời hoàng đế Ai Cập. Hoàng đế Memphisư đi theo, vừa đi vừa nghĩ, nếu Caron ở đây chắc chắn sẽ rất hào hứng, Caron sẽ vui biết chừng nào. Dân chúng Seba rất tôn thờ nữ thần mặt trăng. Hoàng đế Memphisư hỏi, nữ hoàng, thần điện ở phía nào vậy? Nữ hoàng Seba vừa đi vừa đáp, ha ha, chàng yên tâm, ta sẽ dẫn đường. Caribou lo lắng nghĩ, chẳng lẽ không còn cách nào ngăn cản được nữ hoàng sao? Nếu hoàng đế Ai Cập chết trong hoàng cung Seba, việc này hết sức điên rồ, tuyệt đối không thể dùng tai nạn mà che giấu được. Tiếng tăm của Seba có thể bị hủy trong phút chốc. Nữ hoàng Seba vẫn đi trước và nói, hoàng thượng lối này. Hoàng đế Memphisư nhìn quang cảnh và nói, quang cảnh ở đây thật hùng vĩ. Nữ hoàng Seba dừng lại và nói, đây là ngôi đình xanh. Hoàng đế Memphisư ngạc nhiên nói, được che phủ bởi cây cối ư? Nữ hoàng Seba nói, đại thần, hãy dẫn đường cho hoàng đế. Caribou đáp, vâng, thưa nữ hoàng, xin mời. Quân lính Ai Cập quan sát và nói, gì vậy nhỉ, rừng cây có gì đó? Là gió ư? Nữ hoàng Seba nói với Sahani, Sahani. Sahani đáp, dạ nữ hoàng. Nữ hoàng Seba ra lệnh cho Sahani, làm ngay đi. Caribou vô cùng lo lắng nghĩ, không được rồi, ta không cản được rồi, hoàng đế Ai Cập sẽ ra sao đây? Nữ hoàng một khi đã quyết định việc gì, không ai có thể can ngăn. Một con vật ở trong lùm cây, Minie thấy tiếng động thì nói, có gì đó trong lùm cây. Hoàng đế Memphisư nhìn vào lùm cây và nói, gì vậy? Nữ hoàng Seba nói với hoàng đế Memphisư, sâu trong dốc đứng này còn có một khu rừng tỏa mùi hương. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vui vẻ nghĩ, khu rừng tỏa mùi hương, vậy là đúng như lời Caron nói. Các cung nữ Seba nhìn hoàng đế Memphisư và nói, hoàng đế Ai Cập kìa, đẹp trai quá, đúng là vẻ đẹp trong truyền thuyết. Khi đó không ai để ý rằng một con dã thú bước ra khỏi lùm cây. Nghe tiếng động, các cung nữ Seba sửng sốt nói, trong lùm cây là gì vậy, không lẽ là dã thú? Trước mặt các cung nữ là một con dã thú hung tợn màu đen thui. Các cung nữ Seba hoảng hốt kêu lên, á, có thú dữ trong khuôn viên. Nữ hoàng, có dã thú trong khuôn viên. Nữ hoàng Seba nói, xuyệt, đừng có nhiều chuyện. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Tướng quân Minie nói với quân lính, cẩn thận, có dã thú. Caribou nghĩ, đám tỳ nữ đã phát hiện ra, nếu có thể ngăn chặn được thì hay quá. Hoàng đế Memphisư nói, trong khuôn viên có dã thú. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì nói, đám hồ ly lạc vào thôi. Hoàng thượng cứ yên tâm. Tướng quân Minie hốt hoảng kêu lên, Hoàng thượng, phía sau người, ôi trời. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Hoàng đế Memphisư quay lại nhìn, thì thấy một con dã thú hung tợn đang lao tới. Hoàng đế Memphisư kêu lên, cái thứ quái quỷ gì đây? Quân lính Ai Cập hốt hoảng kêu lên, ôi, hoàng thượng đã bị dã thú tấn công rồi. Minie vô cùng lo lắng kêu lên, hoàng thượng. Caribou nhìn và nghĩ, không kịp rồi. Nữ hoàng Seba thấy cảnh đó thì hả hê nghĩ, ha ha, đáng đời. Hoàng đế Memphisư rút kiếm chống trả và nói, khốn kiếp. Con dã thú hung tợn lao tới, gào. Hoàng đế Memphisư dùng kiếm chặn miệng của con mãnh thú lại và nói, con dã thú này ở đâu chui ra vậy? Caribou lo lắng nói với nữ hoàng Seba, nữ hoàng, xin hãy ngăn Sahani lại, chuyện này chỉ khiến cho uy quyền của vương quốc thụt lùi thôi. Hoàng đế Memphisư vô cùng dũng mãnh, rút kiếm và chém vào con mãnh thú, phập. Minie và quân lính Ai Cập vô cùng lo lắng kêu lên, hoàng thượng, hoàng thượng. Minie nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, người đã chém nó bị thương rồi. Hoàng đế Memphisư nhìn con mãnh thú và nói, rốt cuộc nó từ đâu ra vậy? Tướng quân Minie vô cùng lo lắng nói, hoàng thượng, dã thú bị thương sẽ càng hung hăng hơn. Hoàng đế Memphisư nhìn con dã thú và nói, hừ, con thú điên này có vẻ nó được kẻ nào đó nuôi dưỡng. Minie vô cùng lo lắng nói, hoàng thượng. Caribou nhìn hoàng đế Memphisư và nói, thật là không thể xem thường hắn. Hoàng đế Memphisư dũng mãnh cầm kiếm xông tới con mãnh thú và nói, nào tới đây. Caribou lo lắng nói với các quan, phải mau ngăn con mãnh thú đó lại, gọi thuần thú Sahani đến mau. Các quan nghe vậy thì vội nói, không được đâu quan đại thần, nếu vậy sẽ bị lộ là do nữ hoàng gây ra mất. Tuyệt đối không thể. Caribou nói, vậy mau gọi vệ binh đến đây, kêu chúng tới mau lên. Minie và quân lính Ai Cập cùng hoàng đế Memphisư chống lại mãnh thú. Quân lính Ai Cập nói, hoàng thượng, dã thú đã trọng thương càng hung hãn hơn, xin người lui về sau đi ạ. Hãy bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nói, tất cả hãy cẩn thận. Minie nhìn con mãnh thú và nói, hoàng thượng hãy cẩn trọng, nó bị thương hành động rất khó nắm bắt. Quân Ai Cập hô lên, nó nhảy sang lùm cây bên phải rồi, không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Không được bất cẩn. Sahani ở trong bụi cây điều khiển con mãnh thú. Con mãnh thú dưới sự điều khiển của Sahani một mực xông vào hoàng đế Memphisư. Quân lính Ai Cập hoảng hốt kêu lên, nó nhảy ra rồi kìa, ôi hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nhìn con mãnh thú vung kiếm lên và nói, mi tới rồi à. Minie nói, hoàng thượng, nguy hiểm quá. Con mãnh thú xông vào hoàng đế Memphisư, hoàng đế Memphisư vội vàng cúi thấp xuống. Tướng quân Minie hốt hoảng kêu lên, hoàng thượng. Con mãnh thú băng qua bụi cỏ. Quân lính Ai Cập vô cùng lo lắng kêu lên, hừ, nó toàn tấn công về phía hoàng thượng. Tướng quân Minie nói, nó cực kỳ hung hãn, kỳ lạ, tại sao nó chỉ tấn công hoàng thượng. Quân lính Ai Cập kêu lên, nó lại nhảy vào lùm cây nữa, không thể đuổi kịp tốc độ của nó. Cung nữ Seba nhìn hoàng đế Memphisư và nói, hoàng đế Ai Cập, anh ta thật dũng mãnh. Nữ hoàng Seba đi tới phía trước và nói, mau bị ăn thịt đi, hoàng đế Ai Cập. Quan quân Seba vội nói, khoan đã, chưa cần qua đó thưa nữ hoàng. Nữ hoàng Seba nói, kẻ nào không động lòng với ta đều đáng bị dã thú ăn thịt. Sahani, mau giết hắn trả thù cho thái tử. Con mãnh thú dưới sự điều khiển của Sahani lại quay lại. Quân lính Ai Cập kêu lên, trời ơi, nó lại tới nữa, nó tới đấy. Cẩn thận. Tướng quân Minie suy nghĩ và nói, kỳ lạ thật, quả nhiên nó đều hướng về phía hoàng thượng mà tấn công. Tướng quân Minie nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, hãy cẩn thận, nó cố tình nhắm đến người mà công kích. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, cái gì, khanh nói nó nhắm vào ta ư? Quân lính Ai Cập nói, này, qua đây, nó ở bên phải, lại qua trái rồi. Caribou lo lắng nói, lẽ nào bọn chúng phát hiện ra rồi sao? Bất luận như thế nào, không thể để bị phát hiện. Mau gọi vệ binh vào cung điện cứu hoàng đế. Mau lên! Hoàng đế Memphisư nhìn con mãnh thú và nói, Thật hoang đường, con dã thú đó cố tình nhắm vào ta sao? Được lắm, vậy ta sẽ coi ngươi là đối thủ. Hoàng đế Memphisư vô cùng dũng mãnh, cầm kiếm nhảy lên chém vào con mãnh thú. Hoàng đế Memphisư nói với con mãnh thú, qua đây đi, ta đang ở ngay trước mặt ngươi đó. Tướng quân Minie thấy vậy thì hốt hoảng nói, hoàng thượng chớ manh động. Quân lính Ai Cập hốt hoảng kêu lên, hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư dũng mãnh cầm kiếm đâm vào ngực con mãnh thú và nói, hừ, coi kẻ nào chết trước. Minie vội vàng chạy tới và kêu lên, hoàng thượng. Con mãnh thú bị đâm trúng thì đau đớn kêu lên và đổ sầm xuống. Tướng quân Minie tới bên cạnh hoàng đế Memphisư và nói, người không sao chứ ạ? Hoàng đế Memphisư nhìn con mãnh thú và nói, chết tiệt, chưa giải quyết được nó sao? Con mãnh thú bỏ chạy, quân lính Ai Cập kêu lên, á, nó chạy rồi, mãnh thú bị thương bỏ chạy rồi, nó chạy rồi. Tướng quân Minie vô cùng lo lắng nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, người có bị thương không? Hoàng đế Memphisư nghĩ mệt và nói, chảy da chút thôi. Quân lính Ai Cập nói, hoàng cung kiểu gì mà để dã thú xông vào được? Không thấy vệ binh nào đến hỗ trợ, chuyện gì xảy ra nữa đây? Caribou vui mừng nói, ha ha, tốt rồi, hoàng đế Ai Cập bình an vô sự, tạ ơn trời đất. Binh sĩ sao còn chưa tới, mau đi gọi đi. Các quan xe ba đáp, đại thần, dã thú đã chạy trốn. Caribou nói, vậy giờ nó ở đâu rồi, mau tìm Sahani đi. Các quan xe ba đáp, nó đang bị thương, không thể chạy xa. Sahani ở trong bụi cây tiếp tục điều khiển con dã thú. Quân lính Ai Cập nói, bên trái lùm cây có động, cẩn thận đấy, theo sát hoàng thượng. Tướng quân Minie lo lắng nhìn vết thương ở chân hoàng đế Memphisư và nói, vết thương của người. Hoàng đế Memphisư nói, chỉ là vết xước nhỏ, không hề gì. Quân lính Ai Cập nói, thấy nó không, chưa thấy động tĩnh gì. Bất ngờ, con dã thú lao về phía nữ hoàng Seba. Cung nữ Seba thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên, trời ơi, nữ hoàng. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì quay lại nói, sao? Nữ hoàng Seba thấy con mãnh thú lao tới thì hốt hoảng kêu lên, cái gì đây? Triều thần Seba hô lên, trời, nữ hoàng, sao? Đại thần, đó là con dã thú tấn công nữ hoàng. Caribou hốt hoảng kêu lên, cái gì, nữ hoàng bị tấn công? Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, cái gì? Quân lính Ai Cập sửng sốt nói, sao? Caribou hốt hoảng kêu lên, trời, mau đi cứu nữ hoàng, mau cứu nữ hoàng. Quân lính Seba cầm thương lao tới và nói, nữ hoàng, không xong rồi. Hoàng đế Memphisư vội vàng lao tới, cầm cây thương và nói, đưa ta cây thương. Nhanh như chớp, hoàng đế Memphisư lao cây thương về phía con mãnh thú, vút. Con mãnh thú lãnh trọn cây thương và ngã xuống. Hoàng đế Memphisư nhìn con mãnh thú và nói, phù, nó chết rồi. Minie và toàn quân Ai Cập ngỡ ngàng nhìn hoàng đế Memphisư và nói, hoàng thượng. Caribou tới bên nữ hoàng Seba và nói, nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng. Minie nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, người vừa cứu cô ta một mạng rồi đấy. Hoàng đế Memphisư bực mình nói, hừm. Minie nói, hoàng thượng, người vừa ra tay cứu kẻ muốn lấy mạng người. Hoàng thượng, sao người lại cứu kẻ muốn ám hại mình? Hoàng đế Memphisư bực mình nói, hừm. Quân lính Ai Cập nhìn hoàng đế Memphisư và nói, sao người lại cứu bà ta? Triều thần Seba nói, thật không ngờ hoàng đế Memphisư đã giết chết được con dã thú. Quân lính Ai Cập nhìn hoàng đế Memphisư và nói, người đã cứu bà nữ hoàng âm mưu ám sát người. Nữ hoàng Seba đau đớn kêu lên, á, đau quá, mau cứu ta, Caribou. Caribou vội vã chạy tới đỡ nữ hoàng Seba và nói, nữ hoàng, tạ ơn trời đất, người đã bình an vô sự. Nữ hoàng Seba kêu lên, đau quá Caribou, lưng của ta đã bị cào trúng rồi, đau quá. Triều thần Seba hốt hoảng chạy tới kêu lên, nữ hoàng, người có sao không, người không sao chứ ạ? Hoàng đế Memphisư vô cùng bực tức nói, chết tiệt, không ngờ ta lại cứu cô ta. Rõ ràng cô ta muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy mà ta lại cứu ả. Triều thần Seba kêu lên, nữ hoàng, mau truyền ngự y. Hoàng đế Memphisư bực mình bỏ đi và nói, thật là, mặc kệ cô ta, chúng ta trở về thuyền. Caribou nhìn hoàng đế Memphisư và nói, ôi, hoàng đế Ai Cập, thật may mắn, ngài đã cứu nữ hoàng thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Quân lính Ai Cập ở trên thuyền nhìn thấy hoàng đế Memphisư thì kêu lên, hoàng thượng trở lại thuyền. Hoàng thượng đã trở về từ vương quốc Seba, trong cung có chuyện gì thì phải. Quân lính Ai Cập ở trên thuyền nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, tất cả đã sẵn sàng nhận lệnh, thấy người bình an trở về thật tốt quá. Hoàng thượng, vương miện của người, sao áo của người lại dính máu? Hoàng đế Memphisư nói với quân lính ở trên thuyền. Để các ngươi vất vả rồi, tuy nhiên hiệp ước hai nước vẫn chưa được ký kết, chết tiệt. Quân lính Ai Cập nói, trong hoàng cung hình như đang rất náo loạn. Hoàng đế Memphisư nói, trong đó đột nhiên xuất hiện dã thú tấn công người. Quân lính Ai Cập ở trên thuyền nghe vậy thì hoảng hốt nói, sao, người nói sao, người bị thương ở cổ tay kìa. Hoàng đế Memphisư nói, hừ, ta vẫn chưa khống chế được nó. Quân lính Ai Cập lo lắng nói với tướng quân Minie. Tướng quân Minie, hoàng thượng vẫn ổn chứ ạ? Tướng quân Minie nói, phải, Inena, vì việc ký kết hiệp ước mà ta tiến sâu vào khuôn viên trong hoàng cung, không ngờ dã thú xuất hiện. Đội trưởng Inena nghe vậy thì sửng sốt nói, sao cơ, có dã thú xông vào hoàng cung sao? Quân lính Ai Cập vô cùng lo lắng nói, trong hoàng cung lại có dã thú, người bị tấn công ư? Tướng quân Minie nói, tăng cường canh gác, không được xảy ra sơ suất gì. Quan ngự y đem thuốc tới và nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, phải xử lý vết thương ngay. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, ngự y đó sao? Ta ổn, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Khi đó ở trong hoàng cung Seba, nữ hoàng Seba đau đớn kêu lên, đau quá, ta chết mất. Các cung nữ Seba lo lắng nói, nữ hoàng. Nữ hoàng Seba nói, việc con dã thú kia tấn công ta. Đại thần Caribou, ngươi mau tìm Sahani cho ta, ta sẽ không tha cho hắn. Một vị quan Seba tới và báo, thư quan đại thần, không tìm thấy Sahani đâu cả. Caribou nghe vậy thì sửng sốt nói, không lẽ hắn đã trốn thoát rồi? Nữ hoàng Seba kêu lên, đau chết mất. Caribou báo với nữ hoàng Seba, bẩm nữ hoàng, đây là một việc hệ trọng đối với vương quốc Seba, mong người hãy suy xét thật kỹ. Các cung nữ Seba nói, nữ hoàng, nô tỳ cũng bị dọa đến mức bủn rủn tay chân, không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Triều thần Seba nói với nữ hoàng, nữ hoàng, thật may mắn, người đã sống sót được dưới móng vuốt hung hãn kia, quả thực là tạ ơn trời đất, quá là may mắn. Caribou nói với nữ hoàng Seba, cũng đều nhờ vị hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi kia. Quân lính Ai Cập nói, hoàng thượng đã ra tay cứu bà nữ hoàng đó sao? Cứu kẻ đã muốn lấy tính mạng người. Lẽ ra người nên lờ đi và bỏ mặc bà ta bị trừng phạt. Coi như không biết thì có phải tốt hơn không? Hoàng đế Memphisư bực mình nghĩ, hừm. Quân lính Ai Cập vẫn nói, cô ta bị ăn thịt là đáng kiếp lắm. Bà ta còn có âm mưu gì đây, sao hoàng thượng lại cứu làm gì? Hoàng đế Memphisư vô cùng bực mình nói, đủ rồi, chẳng hiểu tại sao ta lại cứu cô ta. Tức chết đi được, lui hết cho ta. Tất cả lui đi. Hoàng đế Memphisư ngã lưng nằm trên giường và nghĩ. Vương quốc Seba, nơi mà Caron ngày đêm hào hứng trông chờ. Hoàng đế Memphisư nhớ lại những lời mà Caron đã nói với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Memphisư, tuyệt quá, thật sự là quá tuyệt vời. Chàng có thể gặp mặt nữ vương của một vương quốc cổ đại, nhất định trở về chàng phải kể cho thiếp nghe. Hoàng đế Memphisư nằm và bực mình nghĩ. Chết tiệt, nếu gặp người đàn bà nham hiểm đó, nếu nàng biết chuyện xảy ra nơi này, làm sao có thể vui cười hạnh phúc được. Caron của ta, trái tim nàng nhân ái biết nhường nào. Khuôn mặt đáng yêu, cử chỉ lời nói đều rất mực ấm áp, luôn tin tưởng và theo đuổi ước mơ. Caron, ta yêu nàng. Ước gì lúc này ta có thể ôm nàng trong vòng tay này. Caron, Caron, Caron của ta. Ngay khi đó ở Ai Cập, Caron bất giác trả lời, vâng, em đây. Caron định thần lại và nghĩ, vừa rồi là gì vậy, làm mình hết hồn. Mình vừa nằm mơ thấy Memphisư, chàng đã ôm mình rất chặt. Memphisư, giờ này chàng ra sao? Memphisư, chàng đã ký kết hiệp ước cùng nữ hoàng Seba chưa? Sao giờ vẫn chưa có tin tức gì báo về? Thiếp mong rằng mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, chàng hãy về sớm nhé. Memphisư, khi ký hiệp ước thành công, hãy mau trở về nhé. Nữ hoàng Seba rốt cuộc là người như thế nào? Seba từ đó đến giờ đã trải qua rất nhiều triều đại với những vị nữ vương khác nhau. Ta thật sự thấy lo lắng không yên. Ngay khi đó, Teti vội chạy vào báo, lệnh bà ơi, có tin khẩn cấp. Caron nghe vậy thì vui mừng nói, Teti, có phải là hiệp ước đã được ký kết thành công rồi không? Là tin tức về Memphisư? Teti vội đáp, dạ không ạ, là tin tình báo từ nước Hittai to cơ. Carol nghe vậy thì thất vọng nói, ta tưởng là tin vui từ Memphis nữa chứ. Teti đáp, dạ không ạ, tin này cũng hay ho không kém mà. Cáo con ngoan ngoãn nằm yên trong ổ của mình và lắng nghe. Teti nói, lệnh bà có biết vương triều Hittai to hiện giờ đang rất náo loạn hay không? Carol vui vẻ nói, điều đó là đương nhiên rồi. Chẳng phải Izumin sắp kết hôn cùng công chúa Georgia hay sao? Chắc chắn bây giờ cả hoàng cung đang tổ chức tiệc linh đình để chúc mừng cho họ. Teti vội đáp, dạ khoan đã lệnh bà ơi, không phải như vậy đâu. Hôn sự này là do quốc vương Hittai to sắp đặt nhằm mục đích liên minh với vương quốc Georgia mà thôi. Biết được chuyện này, hoàng tử liền thẳng thừng từ chối, cho nên bây giờ mọi chuyện đang vô cùng rối rắm. Lệnh bà đã thấy tin sốt dẻo của em chưa? Biết tin này, em chạy tới đây ngay đấy. Carol nghe vậy thì nói, ra là như vậy. Teti nói tiếp, em còn nghe nói hoàng tử đang bệnh nặng lắm, không thể rời khỏi giường được cơ. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, bị nặng lắm à? Teti, ta tưởng rằng sức khỏe anh ta đã hồi phục nên mới có thể chuẩn bị hôn sự với công chúa Georgia, cùng nhau sống cuộc sống mới chứ. Teti đáp, không đâu ạ, hoàng tử vẫn còn bệnh đó, lệnh bà. Carol nghe vậy thì lo lắng nói, hoàng tử Izumin, vậy là hôm đó dưới con sông lớn Bahadi, vì bảo vệ mình mà anh ta khiến vết thương của chính mình ngày càng nghiêm trọng. Vết thương của anh ta vì vậy mà không thể phục hồi được sao? Teti đáp, không những thế, công chúa Georgia còn đem qua rất nhiều đồng, thứ đó quốc vương nào mà chẳng muốn. Đặc biệt với cái ông quốc vương Hittai to thì càng nguy hiểm, người như ông ta mà có lượng đồng lớn như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Carol lo lắng nghĩ, vì mình mà anh ta bị thương, lại còn liên tiếp chữa bệnh, cầu trời cho anh ta sớm khỏe lại, mà từ đó tới giờ cũng khá lâu rồi. Teti nói tiếp, hoàng tử nước Georgia, anh trai công chúa cũng đã xuất phát tới Hittai to rồi, loạn rồi đây. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, hả, đại hoàng tử cũng đến Hittai to ư? Teti đáp, đúng vậy ạ, mà quốc gia Georgia kia rốt cuộc là đất nước như thế nào vậy ạ? Carol nghe vậy thì nói, đất nước Georgia cổ đại như thế nào ư? Đúng rồi, đó là đất nước có những con sông và vách núi hiểm trở. Những con sông luồn lách qua những vách đá lớn. Ta đã đọc một cuốn sách miêu tả những trai tráng khỏe nhất tại Georgia đấy. Teti nghe vậy thì đáp, sông gì mà toàn đất đá hiểm trở vậy ạ? Ghê vậy sao ạ? Lệnh bà, em nghĩ dù hoàng tử Izumin có phản đối hôn sự này thì ông vua kia chắc chắn không buông tha đâu. Không biết ông ta toan tính cái gì nữa. Em cứ nghĩ đến đó mà rợn hết tóc gáy lên. Carol nói, ta cũng cảm thấy sắp có gì đó xảy ra, thật là. Tử tù Nemen nhìn Carol và thâm hiểm nghĩ. Hừm, ta đã cố gắng tiếp cận cô gái sông Nin nhân lúc Memphis sư không có ở đây, nhưng mọi chuyện lại không hề như dự liệu. Đừng hòng khiến ta từ bỏ. Ta đã đi thuyền nhiều năm trời, cho nên không xa lạ gì đất nước Georgia đó. Hay là dụ cô ta tới đó nhỉ? Carol vẫn nói với Teti, Teti, ta thấy lo quá. Teti vội đáp, em sẽ luôn ở bên cạnh lệnh bà. Tể tướng Imhotep nói với Unasu, Unasu, hãy lo do thám động tĩnh của nước Hittai to. Còn nữa, hãy điều tra thêm về quốc gia Georgia sắp tới liên minh cùng Hittai to. Unasu đáp, dạ rõ, thần sẽ dốc hết sức. Ruka nghĩ, hoàng tử Georgia đang trên đường tới Hittai to của ta. Hoàng tử Izumin liệu có nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ mà đồng ý hôn sự này? Carol nói với Teti, Teti này, ta linh cảm rằng biển Ege sắp xảy ra biến cố. Cũng không có tin tức gì từ Memphis cả, ta thật sự rất lo lắng cho chàng. Teti đáp, lệnh bà, em nhất định sẽ bảo vệ người, mong hoàng thượng mau mau về Ai Cập. Khi đó ở vương quốc Seba, bình minh trên vương quốc Seba, hoàng đế Memphis ngồi dậy và bực mình nói, hừm, bực mình quá. Vì những chuyện vớ vẩn này mà khiến ta không chợp mắt được chút nào. Quân lính Ai Cập ở trên thuyền nói với nhau, hoàng thượng bắt đầu nổi trận lôi đình đấy. Thì đúng rồi, ai ngờ lại cứu kẻ thù của mình chứ. Cứ kệ bà ta đi, bà ta đâu dễ gì bị dã thú cắn. Bị ăn thịt luôn cũng đáng. Hoàng đế Memphis gọi, Minie. Tướng quân Minie vội bước vào và đáp, dạ có vi thần, người tỉnh giấc rồi sao ạ? Hoàng đế Memphisư bực mình nói, ta không ngủ được, cứ nghĩ tới chuyện hôm qua là khiến ta bực mình, thật là bực mình. Tướng quân Minie đáp, hoàng thượng, quan trọng là người bình an vô sự, thần chỉ lo cho an nguy của người mà thôi. Hoàng đế Memphisư bực mình nói, ta muốn trở về Ai Cập lắm rồi, nhưng hiệp ước vẫn chưa được ký kết, trầm hương nếu vậy sẽ rất khó khăn. Tướng quân Minie đáp, hoàng thượng, hãy chờ động tĩnh từ hoàng cung Seba trước đã. Hoàng đế Memphisư nói, Minie, ta hiểu, nhưng khanh cũng rõ hơn ai hết, trầm hương đối với nghi lễ của Ai Cập ta quan trọng như thế nào rồi. Ta đang suy nghĩ có nên tìm nguồn hương liệu từ quốc gia khác hay không. Tướng quân Minie đáp, thần cũng đang có ý định này, thiết nghĩ việc nhập trầm hương từ Seba sẽ không được lâu bền. Hoàng đế Memphisư nói, vì tương lai của Ai Cập, ta nhất định sẽ tìm nguồn hương liệu tốt nhất. Minie đáp, hoàng thượng sáng suốt, vi thần sẽ tăng cường thăm dò các quốc gia. Hoàng đế Memphisư nhìn ra ngoài cảng Seba và nói, Minie, ta nghĩ khanh không nên chậm trễ nữa, thử thăm dò những thuyền buôn từ các nước khác xem, biết đâu sẽ tìm được gợi ý cho chúng ta. Minie hào hứng đáp, vậy thần sẽ lập tức sai người hành động. Ta sẽ bắt đầu từ bờ phía tây bên kia. Hoàng đế Memphisư vẫn nhìn ra cảng và nói, cũng vì mất ngủ cho nên ta đã quan sát khá lâu và phát hiện ra. Minie nghe vậy thì đáp, vâng. Hoàng đế Memphisư nói, Minie, khanh hãy bắt đầu từ những thương nhân đang chỉ huy nô lệ đằng kia. Ông ta có bao nhiêu thuyền bè, con thuyền có kích cỡ như thế nào? Ta nghĩ chính các thương nhân lớn sẽ giao dịch càng nhiều với những quốc gia giàu có về nguồn lực và tài nguyên. Tướng quân Minie nhìn và vui vẻ đáp, hoàng thượng nói rất đúng ạ. Trước tiên ta sẽ bắt đầu khai thác thông tin từ ông ta, sau đó sẽ tới đoàn thương buôn dọc theo sa mạc kia. Quân lính Ai Cập tới và báo, bẩm hoàng thượng, có tin tức từ hoàng cung Seba. Hiệp ước đã được chuẩn bị sẵn sàng, muốn mời người tới hoàng cung một chuyến đấy ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, đã chuẩn bị rồi sao? Hoàng đế Memphisư vui mừng nói, được, ta biết rồi, giờ ta sẽ tới đó. Hoàng đế Memphisư đã thay trang phục và vui vẻ nói, nữ hoàng cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn trọng hơn rồi. Vậy là chúng ta có thể sớm trở về Ai Cập được rồi. Tướng quân Minie nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, xin người hãy cẩn thận, chuyện xảy ra mới chỉ hôm qua thôi. Hoàng đế Memphisư nói, ta biết rồi. Tướng quân Minie nói với quân lính, các binh sĩ cũng vậy, hãy đề phòng cảnh giác cao độ, không được phép lơ là. Quân lính Ai Cập đáp, rõ tướng quân Minie. Caribou và triều thần Seba cung kính đón hoàng đế Ai Cập. Caribou cung kính nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, hôm qua người không ngại nguy hiểm cứu thoát nữ hoàng thoát khỏi dã thú hung tợn. Hạ thần và thần dân Seba xin cảm tạ ngàn vạn lần từ đáy lòng mình. Triều thần Seba quỳ cúi đầu cung kính nói, hoàng thượng, xin cảm tạ người. Hoàng đế Memphisư nói, chuyện đó không cần nhắc lại nữa, nữ hoàng bị thương nhưng không nghiêm trọng thì ta cũng an tâm. Caribou vẫn quỳ và cung kính nói, hoàng thượng, người đã bảo vệ nữ hoàng của đất nước này, vì thế chúng hạ thần vô cùng biết ơn. Hiện giờ do sức khỏe của nữ hoàng chưa bình ổn, cho nên hạ thần xin thay mặt đứng ra ký kết hiệp ước này. Đây là hiệp ước đã được chuẩn bị, mời người xem qua. Hoàng đế Memphisư nói, làm phiền đại thần rồi. Ở trong cung, nữ hoàng Seba kêu lên, đau quá. Mau lên, mang hộp trang điểm tới đây, ta sẽ tự. Cung nữ thấy vậy thì hốt hoảng nói, kìa nữ hoàng, không được đâu ạ. Người không thể cử động mạnh. Nữ hoàng Seba nói, nhiều chuyện, ta muốn gặp hoàng đế Ai Cập, chàng sắp rời khỏi đây rồi. Đem hộp trang điểm tới đây cho ta. Cung nữ Seba lo lắng nói, nữ hoàng, xin người chớ gắng gượng. Nữ hoàng Seba nói, câm miệng, cầm gương cho chắc vào. Nữ hoàng Seba vừa trang điểm vừa nói, đừng cản ta, mau giúp ta thay xiêm y. Cung nữ Seba nhìn vết thương trên lưng của nữ hoàng Seba và hốt hoảng nói, ôi trời, vết thương trên lưng người lại bắt đầu rỉ máu rồi, xin người đừng cử động thêm nữa, nữ hoàng. Nữ hoàng Seba trang điểm xong thì nói, cái tên hoàng đế đó không hề bị mê hoặc bởi sắc đẹp của ta. Không lẽ ta để hắn trông thấy mình thê thảm khi đã bị dã thú tấn công như vậy mà dễ dàng rời đi. Cung nữ Seba vội nói, nữ hoàng, cứ như vậy sẽ mất máu nhiều quá. Nữ hoàng Seba nói, dù trên vai có vết thương đau đớn đến rỉ máu, nhưng ta vẫn là viên đá quý của Seba này. ta phải gặp hắn, hãy đưa Kiệu tới đây. Cung nữ Xe Ba đáp, dạ. Khi đó, Caribiu cung kính nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, vi thần thay mặt nữ hoàng bệ hạ thực hiện ký hiệp ước quan trọng này, hy vọng sự hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng bền chặt và trường tồn mãi mãi. Hoàng đế Memphisư nói, ta cũng rất vui mừng khi cùng quý quốc tạo lập mối quan hệ lâu dài. Ta mong lần hợp tác này sẽ không xảy ra việc đột ngột ngừng giao dịch một lần nào nữa. Hơn hết, cũng chúc nữ hoàng sớm bình phục sau tai nạn ngày hôm qua. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, hoàng thượng, xin chờ một chút. Triều thần Xe Ba ngạc nhiên, Hoàng đế Memphisư ngạc nhiên quay lại nhìn và nói, hả? Triều thần Xe Ba nhìn thấy nữ hoàng thì lo lắng nói, ôi trời, nữ hoàng, lẽ ra người nên nghỉ ngơi mới phải, nữ hoàng. Nếu người không an tĩnh nghỉ ngơi, vết thương sẽ khó mà lành được ạ. Nữ hoàng Xe Ba nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, chàng đã cứu ta, khiến ta vô cùng cảm kích. Trước khi người trở về, ta sẽ đưa người đi nhìn ngắm vương quốc Xe Ba này của ta, được chứ? Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, nữ hoàng rõ ràng bị thương nặng như vậy mà còn chú ý đó với ta sao? Nữ hoàng Xe Ba cùng hoàng đế Memphisư ngắm nhìn vương quốc Xe Ba. Nữ hoàng Xe Ba nói với hoàng đế Memphisư, chàng hãy nhìn này. Phía đông là thuyền buôn từ biển nhập cảng. Phía tây là các thương nhân từ sa mạc vận chuyển hàng hóa vào vương quốc Xe Ba. Hoàng đế Memphisư ngắm nhìn và thích thú nói, ồ, thực sự vương quốc Xe Ba chính là chủ chốt quan trọng của vùng phía nam. Caron, nàng cũng đã nói như vậy. Nữ hoàng Xe Ba ngắm nhìn hoàng đế Memphisư và nói, cơ thể ta khó cử động quá. Minee nhìn nữ hoàng Xe Ba và nghĩ, nữ hoàng cũng là một người đàn bà muôn khuôn mặt, trước mặt giả vờ như dao động bởi hoàng thượng, sau lưng thì giở thủ đoạn mờ ám muốn lấy mạng người. Nữ hoàng Xe Ba ngắm nhìn hoàng đế Memphisư và nghĩ, hoàng đế Ai Cập, ôi chao, mái tóc đen dài trong ánh nắng, một chàng trai tuấn tú như vậy so với những kẻ luôn tới gần và xu nịnh ta, quả là một trời một vực. Đúng là vẻ đẹp rạng rỡ hiếm thấy. Tướng quân Minee tới nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, chuẩn bị khởi hành thôi ạ. Hoàng đế Memphisư nói, được, đi thôi. Nữ hoàng Xe Ba nghĩ, ta thật muốn đốt cháy trái tim này của chàng, xem nó như thế nào mà không bị vẻ đẹp của ta nuốt chọn lấy. Nữ hoàng Xe Ba nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, đến khi vết thương của ta lành hẳn, ta nhất định sẽ tới Ai Cập bày tỏ lòng biết ơn của mình. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt, sao cơ? Minee thấy vậy thì nghĩ, bà ta lại cố ý tiếp cận hoàng thượng. Minee vội nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, nhân lúc hướng gió chưa thay đổi, chúng ta phải xuất phát ngay ạ. Hoàng đế Memphisư và toàn quân Ai Cập đã lên thuyền. Tướng quân Minee ra lệnh, căng buồm lên. Nữ hoàng Xe Ba nhìn theo con thuyền của hoàng đế Ai Cập và nói, ôi, lồng ngực ta đau thắt lại, trái tim này đang loạn nhịp, hoàng đế Ai Cập. Caribiu lo lắng cho sức khỏe của nữ hoàng và nói, nữ hoàng, xin người hãy giữ gìn ngọc thể, nghỉ ngơi thật nhiều mới được.